Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ theo bản năng đẩy tên thổ phỉ ra, khiến hắn lập tức nổi giận. Hắn vung tay siết mạnh lấy vòng eo nàng, giọng đầy hung hãn: "Tiểu nương tử, đừng giở trò với gia gia đây, nếu không, ngươi sẽ phải nếm mùi khổ sở." Nói đoạn, liền kéo nàng lên dốc núi. Tô Ly Nhi cùng hai đứa trẻ cũng bị lôi khỏi xe. Hàn Mặc và Hàn Dung xưa nay nào từng chứng kiến cảnh tượng như thế, hoảng sợ oà khóc nức nở. Lưu Thành Vũ và Lý Thất mắt đỏ rực, căm giận đến mức muốn liều mạng với bọn cướp, tiếc rằng lại bị đè chặt không thể nhúc nhích. Ngay lúc ấy, từ phía xa bỗng vang lên tiếng còi sắc bén, tiếp đó là tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy tên cướp lập tức biến sắc. Một kẻ hô lên: "Đại ca, là còi hiệu của người Man." Chưa dứt lời, bụi cát đã mù mịt. Hơn 30 con tuấn mã phóng như bay tới, trên lưng là một toán người y phục dị dạng, khí thế dữ dằn. Người cầm đầu khoác trường bào bảy sắc, đầu đội lông chim trắng, nửa mặt che bằng mặt nạ đồng xanh, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, lộ rõ sát khí hoang dại. Bọn cướp lập tức buông La Vân Khỉ cùng Tô Ly Nhi ra, rút đao tụ lại thành nhóm. Thấy kẻ dẫn đầu đầu cắm lông chim, mấy tên cướp mặt mày tái nhợt, là nhị hoàng tử của Man tộc, hôm nay e là lành ít dữ nhiều. Người kia lại đưa mắt nhìn La Vân Khỉ, trong ánh nhìn chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau một hồi, hắn lạnh giọng buông ra một chữ: "Cút." Bọn cướp như được đại xá, cuống cuồng leo lên ngựa, tháo chạy như bay. La Vân Khỉ vẫn không dám ngẩng đầu, tim như treo trên ngọn cây. Ra khỏi miệng hổ, lại rơi vào hang sói, chỉ nghe người nọ lẩm bẩm mấy câu tiếng lạ, sau đó xoay người dẫn theo đoàn người rời đi. Chỉ đến khi tiếng vó ngựa dần xa, La Vân Khỉ mới dám thở ra. Vậy là bọn họ thực sự được tha rồi. Lưu Thành Vũ và Lý Thất vội vã chạy đến: "Đại tỷ, tỷ không sao chứ?" Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. "Tỷ, không sao." La Vân Khỉ hoảng hốt đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy như không còn sức lực, toàn thân mềm nhũn như mì luộc. Nàng ngẩn người đứng trước xe một lúc, rồi bỗng thất thanh nói: "Đi, chúng ta mau rời khỏi nơi này, không ai dám trì hoãn." Lập tức lên xe, quất roi tiếp tục lên đường, một mạch từ bình minh đến hoàng hôn, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa thành nhỏ đơn độc giữa trời đất. Lý Thất mừng rỡ hét lớn: "Đại tỷ, đến Kiến Nghiệp Thành rồi." La Vân Khỉ vẫn ngồi ngẩn người trong xe như mộng du, mãi đến khi Lý Thất gọi đến lần thứ ba, nàng mới xúc động vén màn xe: "Đến rồi." Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một tòa tiểu thành, ba chữ Kiến Nghiệp Thành loang lổ mờ nhạt khắc nơi cổng thành. Hồi tưởng lại cảnh sinh tử vừa rồi, vành mắt La Vân Khỉ bỗng cay xè, lệ trào nơi khóe mi. Cuối cùng cũng tới nơi, nếu không nhờ đám người Man kia ra tay, e rằng nàng chẳng còn cơ hội gặp lại Hàn Diệp theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage. Mèo Cam Mập, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng meocam.com. Đến trước cổng thành, Lưu Thành Vũ nhanh nhẹn nhảy xuống xe, biết là người nhà huyện lệnh, binh lính giữ cửa lập tức niềm nở, dẫn họ thẳng tới nha môn. Nơi đây tuy gió cát đỡ hơn, nhưng lại không phồn hoa như huyện thành, người đi đường thưa thớt, ăn mày thì kéo từng đoàn. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng La Vân Khỉ như lạnh đi một nửa. Quả nhiên là vùng đất nghèo nàn hẻo lánh, để xem Hàn Diệp xoay sở ra sao. Đang miên man suy nghĩ, xe ngựa đã dừng trước nha môn. Lính canh báo tin xong, liền có sai dịch vào trong truyền tin. Chốc lát sau, một nam nhân vận quan phục màu xanh đậm từ trong đi ra. Mới mấy ngày không gặp, Hàn Diệp đã như biến thành người khác, gò má trắng ngọc này đã sạm nắng, nét mặt cương nghị rắn giỏi hơn trước, ánh mắt sắc bén, toát lên khí chất trầm ổn mà uy nghiêm. Thấy La Vân Khỉ, Hàn Diệp tưởng như hoa mắt, bước vội tới, nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Nương tử, nàng, sao lại tới đây? Nhìn gương mặt đã gầy đi nhiều phần kia, La Vân Khỉ cố nén giọt lệ sắp trào nơi mắt, siết chặt lấy tay chàng. Chúng ta là một nhà, chàng ở đâu, thiếp tự nhiên sẽ đến đó. Cách chương.